Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 203 võng du đại thần ngoan ngoãn. Đem cửa mở ra, 27, bạch y nữ thuật sĩ kiếm chỉ trời cao. Vô số đạo lôi điện đánh xuống. Đem sâm bạch bộ xương khô chém thành cặn bã. Nguyên bản phổ thông thông đạo sĩ ở thẩm kỳ tu trong tay trở nên tựa như chiến thần giống nhau. Quét ngang dã quái đi chẳng qua là một dây sự. Thẩm kỳ tu đem trước mắt này đàn đem ôn noãn khi dễ muốn hỏng mất bộ xương khô một đám đánh. Thức, lại một đám oanh thành cặn bã. Thẳng đến không còn có thứ gì nhưng đánh thức lúc sau mới ngừng lại được. Đừng nóng giận, thẩm kỳ tu đứng lên. Đem ôn noãn kéo về ghế dựa biên đem nàng ấn ngồi xuống. Mau đến mục đích địa, hắn đem bản đồ điều ra tới ý bảo ôn noãn nhìn xem monster tàng bảo đồ ở ôn. Noãn tiến vào tuyết sơn lúc sau liền trở nên càng thêm kỹ càng tỉ mỉ rõ ràng lên. Bảo tàng vị trí dùng một cái kim quang lấp lánh bảo dương làm xinh đẹp. Mà hắn, còn lại là dùng sáng lên mũi tên tới tỏ vẻ vị trí. Ôn noãn một bên nhìn bản đồ, một bên người thao túng chính mình nhân vật hướng mục đích địa chạy vội. Lật qua hoặc cao hoặc lùn sườn dốc phủ tuyết, chui qua một đám đường hẻm. Rốt cuộc, ôn noãn nhìn đến trên bản đồ sáng lên mũi tên cùng bảo dương xinh đẹp trọng điệp ở cùng nhau. Nơi này, ôn noãn đứng ở một cái tiểu sườn núi thượng phát ngốc. Cùng mặt khác đỉnh núi không gì khác nhau a, dưới chân tiểu đỉnh núi cùng nàng tới nơi này khi. Lật qua đỉnh núi không có gì khác nhau. Thay đổi tầm mắt quan vọng. Nơi xa là tuyết, gần chỗ cũng là tuyết. Chung quanh tất cả đều là trắng xóa. An tĩnh liền một con quái đều không có. Ôn noãn ở đỉnh núi thượng nhảy tới nhảy lui. Nhảy nhót lung tung, thẳng đến thể lực giá trị dùng xong. Nhân vật vô pháp lại làm cái gì đại động tác. Trò chơi cũng không có cho nàng bất luận cái gì nhắc nhở. Thật là kỳ quái, ôn noãn một bên đả tọa khôi phục thể lực. Một bên cùng thẩm kỳ tu thảo luận. Nàng rõ ràng đã tới rồi mục đích địa. Xem trên bản đồ, đại biểu nàng cùng đại biểu bảo tàng Icon đã trọng điệp ở cùng nhau. Chính là phóng nhãn nhìn lại. Nơi này trừ bỏ tuyết vẫn là tuyết. Chẳng lẽ, này bảo tàng kỳ thật chính là tuyết. Nghĩ đến đây, ôn noãn yên lặng vỗ vỗ chính mình cái chán. Bảo tàng sao có thể là tuyết? Trừ phi công ty game não trừ. Ngươi thử xem dùng quần công kỹ năng, thẩm kỳ tu đề nghị nói. Thử xem chung quanh có hay không đồ vật có lẽ. Này chung quanh kỳ thật là có cái gì? Chẳng qua nó ẩn thân. Bọn họ nhìn không tới. Rốt cuộc tiến vào tuyết sơn tới nay. Chứng kiến đến quái đã không phải bình thường động vật hình cùng nhân hình. Nói không chừng nơi này có một đám ẩn thân quái ở du đãng. Bọn họ yêu cầu đem chúng nó tiêu diệt rất mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Ân ôn noãn gật gật đầu. Giơ tay thả cái lôi trận. Mấy đạo lôi điện chém thẳng vào mà xuống. Đem mặt đất bổ ra vài cái hố. Bông tuyết chấn khởi một mảnh xương trắng. Lạnh băng cứng rắn đá vụn văng khắp nơi dựng lên. Ân ôn noãn phát hiện một chút nơi này bất đồng. Trò chơi này chung. Người chơi ở phóng có chứa công kích tính kỹ năng tình hình lúc ấy đối chung quanh hoàn cảnh tạo. Thành một ít tổn hại. Tài chất bất đồng. Trình độ cũng bất đồng. Tỉ như cùng cái kỹ năng. Đánh tới đầu gỗ sẽ đoạn. Nhưng là đánh tới cục đá chỉ biết có chút khắc ngân. Vừa rồi ở đánh quái thời điểm. Kỹ năng tuy rằng chấn khởi phiến tuyết vụ. Nhưng là ở lãnh ngạnh núi đá thượng không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Thẩm kỳ tu cũng phát hiện cái này thực rõ ràng vấn đề. Hắn cùng ôn noãn nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều từ đối phương trong con ngươi thấy được đồng dạng ý tưởng. Ôn noãn đem con chuột di động đến dưới chân vị trí. Sau đó liên tiếp không ngừng phóng thích lôi trận. Trong phút chốc, sấm sét ầm ầm không ngừng. Tuyết bay đi thạch không nghỉ. Bang ca ca, mặt đất nứt toạc thanh âm đột nhiên vang lên. Đạo đạo màu đen ánh sáng theo chi nhánh cái khe phía sau tiếp trước tiết lộ ra tới. Ngay sau đó ầm vang một tiếng. Mặt đất sụp đổ đi xuống. Đứng ở mặt trên ôn noãn cũng đi theo lọt vào một mảnh đen nhánh không gian nội. Ha ha ha ha, không nghĩ tới bản tôn còn có ra tới hôm nay. Khí phách 10 phần dễ nghe giọng nam từ âm hưởng trung truyền đến. Ngay sau đó, một người mặc màu đen trường bào. Ngũ quan như đao khắc dìu tạo giống nhau tinh xảo tuấn mỹ nam nhân từ trong bóng đêm đi ra. Hắn giống như tự thân mang theo quang. Ở một mảnh đen nhánh hoàn cảnh chung có vẻ đặc biệt lóa mắt. Làm ngươi đem bản tôn phóng xuất ra tới cảm tạ. Ta đem này khối hắc ngọc kiến thành lệnh tặng cùng ngươi. Có nó, ngươi có thể ở ma giới bất luận cái gì địa phương thành lập thuộc về chính ngươi thành thị. Thế giới, hệ thống, sao vào nhầm cấm địa. Phóng thích phong ấn ngàn năm yêu ma. Thế giới. Quản lý viên, trò chơi sắp ở 10 phút sau bắt đầu đổi mới. Dự tính đổi mới thời gian vì 24 giờ. Đổi mới sau, trò chơi đem gia tăng càng nhiều nội dung mới. Kính thỉnh chờ mong. Cảm giác chúng ta giống như làm cái gì đến không được đại sự, Ôn Noãn vẻ mặt mộng bức nhìn màn hình máy tính. Ân, Thẩm Kỳ Tu cũng ẩn ẩn có chút dự cảm ân y thế giới. Mộ Dung Lưu Sa, đây là có ý tứ gì? Thế giới, Diệp Cô Tiểu Thành, từ từ, ta chơi là võ hiệp võng du đi. Hẳn là võ hiệp đi. Ngàn năm yêu ma là cái quỷ gì? Thế giới, Giang Hồ Bách Hiểu Sinh, tiểu đạo tin tức, lần này đổi mới sẽ đem võ hiệp biến thành tiên hiệp. Thế giới, kịch bản Chi Vương, này còn dùng ngươi nói sao? Vừa thấy này tin tức liền biết thế giới muốn tan vỡ. Thế giới, một bước một sát, không cần đi, hiện tại tiên hiệp võng du đều lạn đường cái. Thật vất vả có cái thuần võ hiệp võng du chơi. Thế giới, Khâu Chỗ Cơ, lúc trước ta nhìn đến đạo sĩ cái này chức nghiệp liền biết trò chơi này sớm hay muộn sẽ biến thành tiên hiệp, trò chơi không có cấp các người chơi quá nhiều thảo luận thời gian. 10 phút vừa qua khỏi đi cuối cùng một giây, trò chơi liền đem sở hữu người chơi cưỡng chế offline. Ôn Noãn tắt đi trò chơi, mở ra diễn đàn, quả nhiên, các người chơi đã bắt đầu cái lâu thảo luận lần này đổi mới. Có một ít nói chính mình từ ba ba thúc thúc cứu cứu. Cô tiểu gì tỉ tỉ ở công ty game đi làm. Biết bên trong tin tức người ở diễn đàn lộ ra một ít hoặc thật hoặc giả đổi mới nội dung. Tất cả mọi người đều các có các ý tưởng. Có đối lần này đổi mới tỏ vẻ rất lớn chờ mong. Cũng có không hy vọng võ hiệp biến thành tiên hiệp giang hồ người yêu thích. AAA, tuy rằng biến thành tiên hiệp có chút không quá thích, nhưng là có thể đề cao người chơi cấp bậc hạn mức cao nhất. Gia tăng nội dung mới cũng khá tốt. Đặc thù cốt truyện nhiệm vụ tàng đến thâm. Tìm được toàn bằng vận khí. Đại bộ phận không gặp được mãn cấp người chơi hiện tại đều là dưỡng lão trạng thái. Có tân đồ vật, về sau lên trò chơi liền không nhàm chán. BBB, ta tiểu gì nói, người chơi bắt đầu có trận doanh. Yêu ma, nhân loại, thần tiên ba loại, mỗi cái chủng tộc đều có sở trường cùng đoàn bản. Tân đăng ký tài khoản có thể trực tiếp tuyển trận doanh. Người chơi lâu năm tắc có thể đi thích trận doanh làm nhiệm vụ tới gia nhập. CCC, yêu ma dự định, ta trung nhị chi hồn bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Người này tin tức hiển nhiên cũng chưa nghe được trọng điểm. Căn cứ vừa rồi yêu ma cho nàng khen thưởng tới xem. Lần này đổi mới quan trọng nhất một chút hẳn là người chơi có thể thành lập chính mình thành thị. Mặc danh trở thành trong trò chơi cái thứ nhất có được kiến thành lệnh người. Ta hiện tại cảm giác có chút phức tạp, đã hưng phấn. Lại có chút hoảng hốt. Ôn Noãn cười xoay người nhìn về phía Thẩm Kỳ Tu. Súng bắn chim đầu đàn A. Ngươi nói ta lại đăng nhập khi. Có thể hay không bị quần ẩu. Sẽ không, Thẩm Kỳ Tu quyết đoán trả lời. Ta cảm thấy sẽ, Ôn Noãn nhấp nhấp miệng. Dựa theo trước kia chứng kiến quá, nàng được đến kiến thành lệnh khi khẳng định sẽ bị thông báo đến kênh thế giới. Tuy rằng có thể che giấu trò chơi ID, nhưng là xem diễn đàn trung tin nóng có một bộ phận là thật sự. Như vậy bọn họ rất có thể thông suốt quá bên trong hỏi thăm trở ra đến nàng ID. Sẽ không, Thẩm Kỳ Tu lắc đầu. Ngươi như thế nào như vậy khẳng định, Ôn Noãn nhướng mày. Bọn họ đánh không lại ta, Thẩm Kỳ Tu nghiêm túc nhìn Ôn Noãn nói. Phốc, Ôn Noãn nhịn không được che mặt cười rộ lên. Nàng khống chế không được cuồn cuộn đi lên ý cười. Bả vai hơi hơi phát run. Bị Ôn Noãn mặc danh cười Thẩm Kỳ Tu sắc mặt ửng đỏ. Ngươi cười cái gì, vui vẻ đủ rồi. Ôn Noãn làm mấy cái hít sâu bình phục ý cười. Nàng buông tay, ngẩng đầu nhìn về phía bên người Thẩm Kỳ Tu. Nam thần, ta làm ơn ngươi một sự kiện biết không? Hành. Thẩm Kỳ Tu không hỏi một tiếng liền gật đầu đáp ứng. Ôn Noãn cũng không vô nghĩa đi hỏi Thẩm Kỳ Tu vì sao không hỏi chuyện gì. Nàng trực tiếp đem chính mình thỉnh cầu nói ra. Ta tưởng làm ơn ngươi làm ta bạn trai, bùm. Bùm bùm bùm. Bị Ôn Noãn trực tiếp làm cho trên mặt thiêu hồng Thẩm Kỳ Tu sững sờ ở đương trường. Trái tim kịch liệt nhảy lên áp đều áp không được. Giống như muốn phá ngực mà ra. Phía trước ở nhà ăn nghe được Ôn Noãn thông báo. Thẩm Kỳ Tu cũng đã tâm thần không yên. Hơn nữa Ôn Noãn lần đó gián tiếp thổ lộ sau liền không còn có quá bất luận cái gì tỏ vẻ. Nàng biết rõ chính mình nghe được, nhưng lại rốt cuộc không nhắc tới. Này không chỉ có làm không có bất luận cái gì kinh nghiệm Thẩm Kỳ Tu có chút hoang mang cùng lùi. Bước, mấy ngày này, Thẩm Kỳ Tu như thường bồi ở Ôn Noãn bên người. Trong lòng nhưng vẫn ở rối rắm rốt cuộc muốn hay không thẳng thắn thành khẩn dò hỏi ngày đó nhà ăn. Sự, không nghĩ tới, hắn còn không có rối rắm hảo. Ôn Noãn liền trực tiếp mở ra thẳng cầu. Ngươi không nói lời nào là cam chịu vẫn là cự tuyệt a? Ôn Noãn thật cẩn thận hỏi. Khách sạn tầng cao nhất hành lang dài chung. Một nam một nữ các lấy một con pha lê ly khấu ở ván cửa thượng cẩn thận nghe. Cái này tiểu tử ngốc. Cư nhiên còn làm nhân gia cô nương gia chủ động. Thẩm mẫu hận sắt không thành thép. Có thể, ta nhi tử tình huống ngươi lại không phải không biết Thẩm phụ vì nhi tử biện giải. Như thế nào lâu như vậy không nói lời nào? Thẩm Mẫu đợi nửa ngày đều nghe không được nhà mình nhi tử đáp lại. Nàng nôn nóng tại chỗ xoay vòng vòng. Hận không thể vọt vào phòng trong thay thế nhà mình ngốc nhi tử trả lời. Ngươi bình tĩnh điểm ân y, Thẩm phụ giữ chặt xoay quanh lão bà. Kỳ thật là sợ hãi nàng sẽ vọt vào đi giảo hợp tiểu bối sự. Làm kỳ tu chính mình giải quyết đi. Bọn họ về sau nhật tử còn trường. Ngươi không có khả năng giúp kỳ tu cả đời đi. Thẩm Mẫu nghe được lão công nói cũng thả lỏng xuống dưới. Cũng đúng. Chính mình luôn là từ bên chỉ đạo. Về sau nàng không còn nữa làm sao bây giờ. Vẫn là rèn luyện chính hắn đi. Hảo đi. Xem ra thời gian dài như vậy ở chung. Ngươi vẫn là đối ta không có gì cảm giác. Thấy Thẩm Kỳ Tu chỉ là nhìn chính mình sững sờ. Đêm này trầm mặc trở thành cự tuyệt ôn noãn ra vẻ nhẹ nhàng thở dài. Ngươi coi như ta chưa nói quá đi. Chính là ngươi nói. Thẩm Kỳ Tu đột nhiên mở miệng. Ôn noãn ngẩn người. Miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng. Thẩm Kỳ Tu có chút ngượng ngùng chớp chớp mắt. Ánh mắt dao động hướng nơi khác. Ta nguyện ý làm ngươi bạn trai. Ôn noãn biểu tình có trong nháy mắt không thể tin được. Nàng khẽ nhếch miệng. Kinh ngạc nhìn Thẩm Kỳ Tu. Thật sự. Ân. Thẩm Kỳ Tu nhẹ nhàng theo tiếng. Thật sự. Ôn noãn đề cao tiếng nói lại lần nữa xác nhận nói. Thật sự. Thẩm Kỳ Tu dùng sức gật đầu. Ôn noãn đột nhiên từ ghế trên ngồi dậy. Hưng phấn bổ nhào vào Thẩm Kỳ Tu trong lòng ngực. Hào phóng lại chủ động hôn lên đi. Môi răng xé ma gặm cắn. Đầu lưỡi tương để giao triền. Hoạn nạn nâng đỡ, tê dại cảm cùng tim đập nhanh cảm cùng nhau kích thích toàn thân. Phanh, một tiếng vang lớn ở trong phòng vang lên. Ngay sau đó, liên tiếp đèn flash ở phòng trong lập lòe. Nhi tạp, chúc mừng ngươi chính thức ôm được mỹ nhân về. Mẹ, ngoặc kép, khi cách 24 giờ, các người chơi lại lần nữa đăng nhập giang hồ. Thế giới, hệ thống, phong ấn ngàn năm yêu ma lại lần nữa hiện thế. Ẩn cư ở bồng lai tiên đảo thần tộc lần lượt xuất thế. Thần, người, ma. Trò chơi hệ thống đem lần này đổi mới mấy cái chủ yếu giả thiết tỉ mỉ cấp các người chơi giảng. Thuật rõ ràng, này nội dung quả nhiên cùng diễn đàn đồn đãi những cái đó không sai biệt lắm ân y thế giới. Không đứng đắn, cư nhiên có thể kiến thành. Thế giới đệ nhất chiến sĩ. Kiến thành lệnh như thế nào đạt được a? Mau nói a, ta muốn cái thứ nhất kiến thành. Thế giới, hệ thống, chúc mừng người chơi sao đạt được đệ nhất cái hắc ngọc kiến thành lệnh. Trò chơi mở ra kiến thành hệ thống. Chúc người chơi trò chơi vui sướng. Thế giới, tụ bảo các trưởng quầy. Tụ bảo các lại đến một kiện chân bảo. Hắc Ngọc kiến thành lệnh. Cảm thấy hứng thú khách quan mau tới cạnh giới đi. Thế giới, đờ mờ, kiến thành gì đó. Ôn noãn cùng cơ hữu nhóm đều hoàn toàn không có hứng thú. Các nàng chơi trò chơi chính là cái tiêu khiển. Kiến thành phí tâm tư lại phiền toái. Các nàng mới không là money. Trò chơi lần này càng nội dung mới rất không tồi a. Ôn noãn một bên làm nhiệm vụ chủ tuyến. Một bên cùng đồng dạng ở làm chủ tuyến nhiệm vụ Thẩm Kỳ Tu giọng nói. Đổi mới sau cấp bậc hạn mức cao nhất điều chỉnh tới rồi 240. Mỗi cái chức nghiệp đều gia tăng rồi tân nhiệm vụ chủ tuyến. Có tân mục tiêu sau. Đại gia lại bắt đầu sinh động lên. Ôn noãn cùng Thẩm Kỳ Tu hai người không phải cùng chức nghiệp. Bởi vậy làm chủ tuyến nhiệm vụ khi không ở cùng nhau. Hai người dứt khoát khai một cái giọng nói phòng. Các làm các nhiệm vụ khi có thể tùy thời nói chuyện phía money ân Thẩm Kỳ Tu ở bên kia lên. Tiếng, cái gì cốt truyện, cái gì trận doanh, hắn cũng chưa để ý. Hắn duy nhất để ý một cái tân công năng, lúc này đang ở sử dụng. Hôm nay giọng nói thời gian dài như vậy, Thẩm Kỳ Tu cũng liền nói quá nói mấy câu. Nhận thấy được hắn thất thần, ôn noãn có chút nghi hoặc mở miệng nói. Ngươi đang làm gì, như thế nào thất thần? Không, không có gì, Thẩm Kỳ Tu vội vàng trở lại. Này vừa nghe chính là có cái gì được không? Ôn noãn bĩu môi, không muốn nói liền tính. Hừ, nghe được ôn noãn ngữ khí trở nên không tốt. Thẩm Kỳ Tu trong lòng có chút sốt ruột, nhưng là hắn hiện tại làm sự lại không thể nói cho nàng. Nhanh lên, Thẩm Kỳ Tu nhìn trên màn hình máy tính chế tác tiến độ điều. Màu xanh lục còn kém một chút liền phải đem tiến độ điều rót đầy. Hắn trong lòng nôn nóng thúc giục, hy vọng kia một chút chạy nhanh đi xong. Ôn noãn biết Thẩm Kỳ Tu tuyệt đối sẽ không cố ý đối chính mình lạnh lẽo. Hắn làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Nếu hắn không nghĩ nói. Kia nàng cũng liền không hề truy vấn. Dù sao tổng hội biết đến. Thời gian dần dần trôi đi. Ôn noãn điểm hạ giao phó cái nút. Nhiệm vụ chủ tuyến liền hạ màn. Ôn noãn duỗi cái lười eo. Đột nhiên ý thức được giọng nói phòng đã thật lâu không ai nói chuyện. Nàng nhìn biểu hiện tại tuyến Thẩm Kỳ Tu. Thử tính mở miệng. Kỳ Tu, ân. Thẩm Kỳ Tu lập tức theo tiếng. Nhiệm vụ làm xong, ân. Làm xong, ngươi đâu? Ôn noãn trả lời nói. Làm xong, Thẩm Kỳ Tu nói. Ngươi tới Hàng Châu, 36.72, Tìm ta đi, ta tại đây chờ ngươi, Ôn Noãn chớp chớp mắt. Hảo, ta đây liền qua đi, điều ra Hàng Châu bản đồ. Ôn Noãn đem tọa độ điền đi lên, nhanh chóng xác nhận lộ tuyến. Hàng Châu đoạn trên cầu hệ đầy hồng lụa, miêu tả tượng trưng bách niên hảo hợp kim sắc tranh vẽ pháo hoa pháo bè che liệt ở trên cầu. Đáng yêu hoa đồng dẫn theo giỏ tre đứng ở đầu cầu. Tĩnh tĩnh chờ đợi người nào đó xuất hiện. Kiều biên, vô số người chơi văn phong tới rồi. Bọn họ nhìn đứng ở kiều trung ương, một thân màu đỏ tân lang phục kỳ tích đại thần. Trong lòng đối với sắp xuất hiện tân nương đều có suy đoán. Trước mặt, Long Tại Thiên, đờ mờ, bọn họ làm hôn lễ chúng ta như thế nào không biết. Trước mặt, nhị cầu cao thượng, cư nhiên không mời chúng ta. Quá đáng giận. Trước mặt, bơ su kem, xem ra là lâm thời quyết định. Người trẻ tuổi A, thật là xúc động. Ôn Noãn cưỡi con ngựa trắng đi vào mục đích địa. Lọt vào trong tầm mắt vui mừng màu đỏ làm nàng ngẩn người. Tuy rằng đã có dự cảm thẩm kỳ tu phải cho chính mình một ít kinh hỉ, nhưng là cái này kinh hỉ thật sự có điểm kinh đến nàng. Kỳ tu, anh tuấn bất phàm nam y sư rút đi chính mình trường bào. Tóc dài bị ngọc quan chỉnh tề dựng thẳng lên. Hắn thay tươi đẹp hỉ phục. Góc áo ở thanh phong trung tung bay. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Noãn, ta tưởng làm ơn ngươi một sự kiện. Thẩm kỳ tu có chút khô khốc thanh âm từ tai nghe trung truyền. Đến, Ôn Noãn nuốt nuốt nước miếng. Sau một lúc lâu mới mở miệng. Hảo, ngươi nói, ta, Thẩm kỳ tu khẩn trương một hồi lâu. Mới lại lần nữa mở miệng. Tưởng làm ơn ngươi làm lão bà của ta, kỳ tích tặng cùng ngươi đồng tâm giới. Hay không tiếp thu, đồng tâm giới, Ôn Noãn theo bản năng niệm ra tiếng. Ân, làm đặt tên phế Thẩm kỳ tu. Hắn chỉ có thể ở chung loại này tên. Vốn đang cảm thấy khá tốt. Bị Ôn Noãn một niệm. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút cảm thấy thẹn. Nhận thấy được Thẩm kỳ tu trong giọng nói ngượng ngùng. Ôn Noãn nhẹ giọng cười. Di động con chuột điểm tiếp thu. Táng ái đại tiểu thư tiếp nhận rồi ngươi lễ vật. Ngươi tiếp nhận rồi. Có phải hay không? Có phải hay không liền đại biểu đáp ứng rồi? Thẩm kỳ tu gập gành hỏi. Nói. Cái này nhẫn. Là chính ngươi làm à? Ôn Noãn có chút kinh ngạc nhìn nhẫn tin tức. Người chế tác kia lan thình lình viết kỳ tích hai chữ. Trò chơi lần này đổi mới còn gia tăng rồi chế tác vẻ ngoài trang trí thú vị công năng. Người chơi có thể thông qua hợp thành các loại tài liệu kiếp sau thành các loại vật phẩm trang sức. Trang phục, này đó trang bị không có gì thuộc tính. Thuần túy là vì thỏa mãn vẻ ngoài đảng. Ân, Thẩm kỳ tu mấy ngày này chính là ở vội vàng siêu tập chế tác nhẫn tài liệu. Đây là dùng cái gì làm? Ôn Noãn tò mò. Sa mạc kim cương, Thẩm kỳ tu thành thật trả lời. Ôn Noãn bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được ngươi luôn là muốn đi đánh sa mạc con bò cạp, bạo suất thấp. Cho nên không thể không luôn là đi đánh, Thẩm kỳ tu giải thích nói. Nghe vậy, Ôn Noãn cười cong mặt mày. Hảo đi, xem ở ngươi như vậy thành tâm thành ý chuẩn bị nhẫn phân thượng. Ta liền miễn cưỡng đáp ứng ngươi đi, Ôn Noãn nói âm vừa ra. Chỉ nghe tai nghe bên kia truyền đến một trận bùm bùm tiếng vang. Ui ui, ngươi bên kia làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Bùm, Thẩm kỳ tu trên cổ quấn lấy tai nghe tuyến ngồi dưới đất. Ghế dựa ở bên chân oai đảo. Trên chân dép lê rớt một con. Cả người chật vật lại khôi hài. Kỳ tu, đáp lời a, ngươi không sao chứ? Tuy rằng không ai thấy như vậy quẫn bách chính mình. Nhưng là Thẩm kỳ tu vẫn là đỏ mặt. Hắn luống cuống tay chân cởi bỏ trên cổ tai nghe tuyến. Bò dậy một lần nữa cắm đến trên máy tính. Ta không có việc gì, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Ôn Noãn lo lắng hỏi. Không, không có việc gì, Thẩm kỳ tu chột dạ rời đi đề tài. Ngươi thay cái này đi, kỳ tích tặng cùng ngươi liền cành hỉ phục. Hay không tiếp thu, hỉ phục à, Ôn Noãn nhìn Thẩm kỳ tu trên người tân lang phục. Cười di động con chuột, tiếp thu tương đương, nói. Ngươi vừa rồi có phải hay không bởi vì quá kích động từ ghế trên ngã xuống. Ôn Noãn cười xấu xa nói. Thẩm kỳ tu yên lặng che mặt. Thế giới, Nguyệt Lão, chúc mừng kỳ tích thiếu hiệp cùng táng ái đại tiểu thư nữ hiệp kết vi liên lý. Sau này hai người muốn, nhìn đoạn trên cầu ôm nhau tuấn nam mỹ nữ, các vị vây xem quần chúng tỏ vẻ này chén cầu lương bọn họ ăn. Thế giới, Long Tại Thiên, chúc mừng đại tiểu thư, rốt cuộc có người muốn ngươi lạp, về sau ngươi hẳn là sẽ không theo ta đoạt lão bà ha ha ha. Thế giới, Kỵ Long lạnh quần cộc, chúc mừng kỳ tích đại thần, chúc mừng táng ái muội tử. Thế giới, không đứng đắn, vạn năm quang côn cũng có lão bà, ta ái à, ngươi ở nơi nào? Thế giới, Tiểu Pudding, nam thần kết hôn, tân nương không phải ta. Thế giới, Bần đạo chuyên sát sinh, chúc mừng, nho nhỏ bao lì xì, không thành kính ý, kênh thế giới chúc phúc thanh soát bay nhanh, nhận thức không quen biết tất cả đều cống hiến hảo từ hảo câu. Ôn Noãn tắt đi náo nhiệt không được kênh, bang phái chung tin tức cũng không có muốn đi click mở ý tưởng. Nàng đã có thể nghĩ đến cơ hữu nhóm sẽ nói như thế nào nàng. Có bạn trai đã quên cơ hữu. Bất quá, nàng mới không thèm để ý. Không ở bọn họ trước mặt Tú ân ái liền tính chiếu cố bọn họ. Nàng cười nhìn trong màn hình tốt đẹp hình ảnh. Hai cái cao nhan giá trị người ôm ở cùng nhau. Thật là mặc kệ từ góc độ nào tới xem đều thực cảnh đẹp ý vui à. Kỳ Tu, ta lại tưởng làm ơn ngươi một sự kiện. Ôn Noãn đột nhiên đối kia đầu Thẩm Kỳ Tu nói. Chuyện gì? Thẩm Kỳ Tu hỏi. Chúng ta đi khai phòng đi. Ôn Noãn đùa giỡn nói. Phanh, bang, dầm, chi chi, ca, ngài phu quân kỳ tích đã hạ tuyến. Tác giả có lời muốn nói. Bổn chuyện xưa kết thúc giải hoa. Công bố số phiếu. Ảnh đế, 52 phiếu. Nữ hoàng đế, 30 phiếu. Hắc đạo, 13 phiếu dựa theo cái này trình tự tới viết. Hạ tập báo trước. Bệnh kén ăn đại ảnh đế vs ham ăn biếng làm áo rồng giáp. Ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. Tiết mục, minh tinh gần gũi. Khách quý, Giang Thịnh Nhiêu, Ôn Noãn vợ chồng người chủ trì. Hai vị thật sự phi thường ân ái. Weibo thượng tất cả đều là các ngươi phát đường video. Ta tò mò là, các ngươi lúc trước là bởi vì cái gì nguyên nhân mà quyết định đi đến cùng nhau đâu? Ôn Noãn, khi ta phát hiện hắn làm đồ ăn phi thường ăn ngon thời điểm Bunny người chủ trì. Ha ha ha, chúng ta tiểu Noãn thật là không hơn không kém đồ tham ăn à. Như vậy Giang ảnh đế đâu? Vì cái gì liền nhận định tiểu Noãn vì cả đời bạn lữ đâu? Giang Thịnh Nhiêu, nàng có thể ăn, người chủ trì, ngạch, thì ra là thế. Rất nhiều các fan đều tò mò. Các ngươi hàng ngày nghỉ ngơi khi đều sẽ làm chút cái gì? Ôn Noãn, ăn cái gì? Giang Thịnh Nhiêu, làm đồ vật, người chủ trì, lau mồ hôi, trừ bỏ ăn bên ngoài đâu? Ôn Noãn, nghiên cứu ngày mai ăn cái gì? Giang Thịnh Nhiêu, nghiên cứu hậu thiên ăn cái gì? Người chủ trì, ha ha ha, các ngươi thật là tuyệt phối à. Hết chương.